Vân Long Phá Nguyệt, chương 217, tuyệt thế hương thơm, góc truyện audio.com. Thơm quá thơm quá, đây là cái gì mùi? Ở thiên viện chiếu cố Vân Tâm Nhược Tử y cũng không ngừng khứu. Thật sự rất thơm, cái gì vậy có thể thơm như vậy? Hương khí đồng dạng truyền vào mê man trung Vân Tâm Nhược mũi gian. Của nàng lông mi nhẹ nhàng rung động một chút, có chút chuyển tỉnh dấu hiệu. Hương khí càng ngày càng đậm. Nghe thấy nhập nhưng lại cảm giác tâm thanh khí sảng, toàn thân đều giống như lập tức biến thoải mái dị thường. Trên giường nữ tử sâu kín mở mắt, không có lâu ngủ sương mù sắc, thơm quá mùi, nàng ngồi dậy, nhìn đến cửa mở ra, mà Tử Y đang đứng ở cửa. Đây là, quốc sư phủ, nàng đã trở lại, như vậy, ngũ sắc hồn la hoa đâu, thanh hàn đâu, nàng cả kinh, ngay cả hài cũng chưa mặc. Chân vừa thải có chút bối rối cảm giác, bùm một tiếng, nàng chân mềm nhũn, đụng vào cái bàn tiền, trên bàn ly trà lung lay một chút, cho nhau đồng va chạm, phát hiện bàng bàng tiếng vang, kinh đến còn tại nghe mùi hương Tử Y, tiểu thư. Thiên, tiểu thư ngươi thế nào? Tử Y nhìn đến Vân Tâm Nhược chật vật quỳ rạp trên mặt đất. Một hơi vọt tới của nàng trước mặt nâng dậy nàng. Này tiểu thư, là cái gì thời điểm tình, nàng như thế nào cũng không biết. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Tử Y hoảng sợ nhìn Vân Tâm Nhược, nhìn đến mặt nàng sắc càng ngày càng bạch, cấp đều muốn khóc. Ta không sao, Vân Tâm Nhược tựa vào Tử Y trên người đứng lên, sâu thẳm hai tròng mắt nhìn ngoài cửa, quay đầu đối Tử Y nói. Tiểu thư ngươi đừng lo lắng, Minh Phong công tử tự cấp quốc sư giải rùa đâu. Tử Y nghĩ đến hắn là ở lo lắng quốc sư an nguy. Liền đem hết thảy nói cho nàng. Vân Tâm Nhược cười cười, mang theo hơi nước trong mắt lưu động thanh thiền thương. Tử Y, làm cho ta xem trọng sao. Tiểu thư, không được, Tử Y nửa ngày sẽ không đầy đủ một câu. Quốc sư phủ đều bị vây quanh, bọn họ căn bản vào không được. Miễn bàn nhìn, chính là đến gần nói không chừng đều cấp trở thành thích khách cấp bát. Đi thôi, ta chỉ là nhìn xem là tốt rồi. Ở cách xa xa cũng biết, Vân Tâm Nhược đôi mắt như ngọc lưu ly, nói ra trong lời nói làm cho người ta lòng chua xót vô cùng. Tử Y gật gật đầu, giúp đỡ nàng, đi ra ngoài cửa thanh trúc khỏa khỏa kính rất, nhìn nhau từ trước, cách đó không xa, đứng một loạt mặc khôi giáp tinh binh. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Đinh Lâu phương hướng, ánh mắt xuyên thấu trúc. Xuyên thấu binh lính, xuyên thấu hết thảy. Cùng lúc đó, phòng trong Minh Phong hãn ẩm ướt trọng y, ngay cả trên trán sợi tóc đều ướt đẫm. Đây là cuối cùng từng bước, cũng là mấu chốt nhất từng bước. Hắn nhổ xuống cuối cùng hai cánh hoa, màu lam cùng màu trắng. Trong lòng bàn tay dùng sức, đóa hoa thành phấn, màu trắng, về hồn, màu lam, trọng sinh, mộc dũng nội thủy theo trong suốt biến thành một mảnh thiền lam. Sau đó là thâm lam, cuối cùng lại quay lại trong suốt, nhìn lại tiêu thanh hàn, làn da hạ ẩn ẩn lộ ra lam quang, chuyển tới toàn thân, sau đó gom lại ngạch gian, thẳng đến một chút bạch quang theo đột nhiên theo của hắn mi tâm hiện lên. Rốt cục dài, Minh Phong thật sâu thở ra một hơi, nơm nớp lo sợ, như lũ miếng băng mỏng, rốt cục không có việc gì, thật sự mệt chết hắn. Nhìn còn tại mộc dũng trung tiêu thanh hàn, lúc này của hắn sắc mặt như thường, của hắn tâm cũng buông xuống. Bất quá, còn kém này cuối cùng từng bước, hắn nhìn trên tay trong hộp ngọc hoa kính, chỉ cần đem điều này hầm thuốc pha chế sẵn nước, quốc sư có thể hoàn toàn thanh tỉnh. Chính là, hắn nắm chặt trong tay hòm, nếu khả năng, hắn thật sự là không muốn đi này từng bước, uống xong này uống dược. Hắn cũng sẽ quên nàng, nhưng là, hắn, lại không thể không đi làm. Cách chương.